Âm Quan Minh Thê, chương 64, góc truyện audio.com. Bởi vì vụ án này lưu truyền trong huyện Tinh Sa không đến 10 ngày, thời gian cũng đã đến cuối năm, tôi định ngồi tàu hỏa về huynh Tinh Thủy, vừa đúng lúc lại ngồi phải một chiếc tàu về quê đông nghịt người, hành khách mua vé ở trạm tàu hỏa xếp dài như con rồng, đành phải mua một cái vé cao ngất ngường của mấy ông cò về huyện Tinh Thủy. Kể từ sau khi bị Chu Lan đưa vào quỷ gian, trong thời gian 20 ngày ngắn ngủi, những chuyện xảy ra đã quá nhiều. Thẩm Trường Thu vui buồn thất thường, Thẩm Băng Giao lạnh lùng tàn nhẫn, hũ cho cốt của Hứa Thiến được đưa đến chùa Thừa Duyên, Âm Quan môn thần bí khó đoán, cùng những người gỗ giết người ở thôn Tân Mộc. Rất nhiều người cả đời cũng khó trải qua những chuyện cổ quái như thế này, thế mà trong 20 ngày ngắn ngủi tôi lại đã trải qua, đúng là nhân sinh vô thường. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi lôi chảy dáng ma Thẩm Trường Thu cho tôi ra. Chảy dáng ma này toàn bộ được làm bằng bạc, bởi vì bị oxy hóa, bên trên có một tia màu đen đổi màu, trên đỉnh có ba bộ mặt, một là mặt người, một là mặt quỷ, một là mặt Phật, chính giữa còn khắc một lá bùa cổ quái, dưới cùng là một cây thương ba cạnh sắc nhọn. Thẩm Trường Thu trước nay chưa từng nói với tôi rốt cuộc chảy dáng ma này có tác dụng gì, chỉ là trước khi chết ông ta vội vã giao nó vào trong tay tôi, mà dường như ở trong tay tôi chảy dáng ma cũng không phát huy hết tác dụng thực có của nó, rất nhiều lúc tôi sử dụng nó như là một cái gậy sắt thông thường. Làm tôi càng khó hiểu hơn là chảy dáng ma là pháp khí của Phật gia, Thẩm Trường Thu là người của đạo gia, ông ta vì sao lại lấy chảy dáng ma làm vũ khí mang theo bên mình. Lúc tôi đang vô cùng khó hiểu với thứ này, có hai người đến bên cạnh vị trí của tôi, cúi đầu nhìn tôi. Hai người này nhìn có dáng vẻ là công nhân lao động, người đứng bên trái tôi gương mặt hốc hác gầy gò, mặc một bộ đồ cũ rách, trên đồ áo còn dính một ít xi măng, còn một người nữa tầm 1m8, cao to, mặc một áo khoác to cùng quần jean, đầu tóc của họ giống như rất lâu rồi chưa gội, lung tung bay bay tỏa ra mùi cực kỳ quái dị, còn sau lưng của họ còn vác một cái hộp gỗ. Tiểu ca, có thể cho chúng tôi mượn xem chảy dáng ma của cậu không? Lúc tôi ngẩng đầu nhìn hai người đó, người mặc áo khoác giơ tay ra nói với tôi. Chảy dáng ma tuy là pháp khí, nhưng đồng thời, nó cũng là một đồ bằng bạc, trong mắt người bình thường cũng xem như là một vật phẩm quý giá, bây giờ một người xa lạ không hề quen biết lại đòi xem, tôi trực tiếp từ chối. Tôi lắc đầu, khuôn mặt cảnh giác nhìn người đó, vội vàng cất chảy dáng ma đi. Tiểu ca, xem một cái là được, cậu yên tâm, chúng tôi không phải là tội phạm. Lúc này, người còn lại kia cũng nở một nụ cười nói. Không nói thì thôi, người này vừa nói thì trong lòng tôi lập tức căng thẳng, trước đây tôi đã nhìn thấy trên TV, mỗi lần về nhà ăn Tết sẽ có một băng nhóm ăn cướp xuất hiện trà trộn vào trong toa tàu chuyên ăn cắp vật quý giá của người khác. Lẽ nào hai tên này định cướp chảy dáng ma của tôi? Tôi lập tức tức giận nói, thứ này không có gì để xem, không cho mượn, các anh có thể tránh ra chút không? Nghe những lời không nể mặt mũi này của tôi, sắc mặt của tên kia lập tức thay đổi, hắn ta giơ tay lên định mò vào chiếc hộp gỗ sau lưng thì bị đồng bọn của hắn giữ tay lại. Tên mặc áo khoác lắc đầu nói, ở đây nhiều người, lát nữa tính. Sau đó tên mặc áo khoác lôi tên kia đi đến khu hút thuốc, quá trình rời đi còn. Góc truyện audio.com, quay đầu lại nhìn tôi một cáu, trong ánh mắt lộ ra một tia địch ý. Sau khi hai người đi tôi thở phào nhẹ nhõm, trước đây lúc ở thôn Dã Câu, nghe người lớn nói thế giới bên ngoài rất hỗn loạn, tôi còn không đồng ý, nhưng bây giờ xem ra không phải là chém gió. Cậu bé, cậu bị bọn chúng ngắm chúng rồi. Lúc này, một người già ngồi bên cạnh nói. Nghe vậy tôi lại lo lắng, vội vàng bịt chặt chảy dáng ma giấu trong người. Từ Hồ Thông Hồ đến Quỷ Gian, rồi lại từ Quỷ Gian về lại thôn Tân Mộc, sau đó đến huyện Tinh Sa, tôi cho rằng bản thân chưa hề đi bao xa, nhưng cho đến khi ngồi lên tàu hỏa tôi mới phát hiện khoảng cách từ huyện Tinh Sa đến huyện Tinh Thủy dài hơn 750 km, đi đến huyện Tinh Thủy cũng phải mất một ngày. Bởi vì hai tên kia, nên trên đường tôi không dám gật gù, cũng không dám buông tay khỏi chảy dáng ma, chỉ sợ mất cảnh giác chảy dáng ma đột nhiên sẽ không thấy nữa. Thông qua mười mấy tiếng đi tàu, đợi đến 3 giờ sáng, tàu hỏa cuối cùng đã đến trạm huyện Tinh Thủy, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xuống tàu, quay đầu nhìn lại trong toa tàu thì nhìn thấy ánh mắt của hai tên kia vẫn đang nhìn tôi. Cơ thể tôi lạnh căm, vội vàng chạy đi như trốn chạy. Hơn 20 ngày không lâu, nhưng cho tôi cảm giác giống như đã trôi qua 2 năm, lúc này quay về với thị trấn nhỏ lâu ngày không gặp, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Bởi vì thời gian đã muộn, trên đường cũng không có quá nhiều xe cộ, điện thoại lúc trước của tôi đã đánh mất, cũng không nhớ số điện thoại của Dư Thiên Hòa và mấy sư huynh, may mà tiệm quan tài cách đây không xa lắm, tôi bèn trực tiếp đi về cửa hàng. Huyện Tinh Thủy lúc này cũng đang có tuyết rơi, tôi đi trên đường, tuyết dưới chân phát ra những âm thanh két két. Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy ngoài tiếng bước chân của mình còn có hai tiếng bước chân khác. Tôi bất chợt quay đầu, thì nhìn thấy hai tên tôi đã gặp trên tàu hỏa, lúc này cũng đã xuống tàu, đi theo tôi đến đây. Hai người họ nhìn tôi, trong ánh mắt không có một ý tốt nào. Hai người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn thấy hai người này xuất hiện tôi cảnh giác hỏi. Tôi là Tôn Nguyên, người bên cạnh tôi là Chu Loan, chúng tôi là người của quỷ mộ môn. Tên mặc áo khoác nói, sau đó hắn nhìn tôi một cái. Nếu như chúng tôi không nhầm, chảy dáng ma trong tay cậu, hình như thuộc về Thẩm Trường Thu, sao cậu có được nó? Quỷ mộ môn, nghe thấy ba từ này, tôi hít một hơi. Dư Thiên Hòa đã từng nói với tôi một câu. Quân tử không trúng phải quỷ mộ hồn, nhàn nhân không chọc đến âm quan nhân. Theo như tôi biết, quỷ mộ môn là một danh môn chính phái có tiếng trong đạo môn, bọn họ chuyên bắt những ác quỷ tác quái trong dương gian, hơn nữa trấn áp những linh hồn đo vào trong mộ huyệt có tên là quỷ mộ, mãi mãi không thể siêu sinh. Ngược lại với quỷ mộ môn, âm quan môn lại lấy việc nuôi quỷ làm chính, hai môn phái không đội trời chung đã lâu. Còn hai tên tự xưng là người của quỷ mộ môn này, sau khi họ nhìn thấy chảy dáng ma e rằng đã nghĩ rằng tôi là người của âm quan môn. Chảy dáng ma, cái này là tôi vô tình nhặt được trên đường, có liên quan gì à? Tôi vội vàng nói dối. Đừng có ở đây ăn nói lung tung nữa, nói cho chúng tôi, chảy dáng ma này, rốt cuộc làm sao mà cậu có được? Tên Chu Loan bên cạnh lạnh lùng hỏi, bọn họ đã lôi cái hộp gỗ sau lưng xuống, một thanh kiếm gỗ màu đen xuất hiện trong tay họ. Thấy họ lôi vũ khí ra, thần kinh của tôi lập tức căng thẳng, tôi không biết đạo hành của chúng như thế nào, nhưng xem tình hình này, cứ cảm giác không kém. Góc chuyện audio.com, hơn tôi là mấy, thật thà nói ra, đừng ép chúng tôi. Red Eye Tôn Nguyên bên cạnh lạnh lùng nói. Chuyện tốt thì không thường có, chuyện xấu thì cứ luôn đến, nhìn hai tên mặt mũi không có ý tốt này, tôi không nhiều lời với chúng nữa, lập tức cúi người xuống, dùng tay ấn xuống mặt tuyết dưới chân. Tôi lập tức sử dụng thủy hành thuật Thẩm Trường Thu dậy tuyết phủ dày trên mặt đấy, dưới tác động của tôi, bắt đầu bay lên tầng tầng trên không trung, càn quét về phía hai tên kia, chúng lập tức bị tuyết bao trùm. Nhân lúc này, tôi vội vàng tăng tốc bước chân, chạy nhanh về phía sau. Không nói rõ ràng, đừng hòng chạy. Sau lưng, Tôn Nguyên và Chu Loan phủi hết tuyết phủ trên người, phẫn nộ hét. Trong tiếng giận dữ của chúng, tôi làm gì dám chần chừ chứ, vội vàng tăng tốc cách chương.